Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, cơ quan hộp. Ra ra, ngài đây là, chấm ngoặc kép, Long Thiên lần này là thật có chút hồ đồ. Long Đằng đã thông qua Long Tường cùng Thương Nguyệt Môn phủ lên câu. Ngươi giết Long Đằng, chỉ sợ Thương Nguyệt Môn sẽ không bỏ qua ngươi a. Long Ngạo Vân thở dài nói. Liền xem như Long Đằng bợ đỡ được Thương Nguyệt Môn, nhưng là hắn giết đệ giết cha, ta Long gia thanh lý môn hộ đương nhiên, Thương Nguyệt Môn chẳng lẽ còn dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn thay hắn ra mặt hay sao? Long Thiên kỳ quái mà hỏi thăm. Hắn cũng không tin tưởng Thương Nguyệt Môn sẽ vì một cái Long Đằng gánh vác như thế một cái bêu danh. Ngươi không biết, ở trong đó có nguyên nhân khác. Chấm ngoặc kép, Long Ngạo Vân do dự một lát, mới nói ra, thôi được, có một số việc cũng nên để ngươi biết, ngươi đi theo ta. Nói xong Long Ngạo Vân quay đầu liền đi. Long Thiên không hiểu ra sao, vội vàng tại Long Đằng bọn người thi thể bên trên tung xuống hóa thi phấn. Tranh thủ thời gian sau đó đuổi theo, Long Ngạo Vân một đường im lặng, mang theo Long Thiên đi thẳng tới thư phòng mình. Ra hiệu Long Thiên đóng cửa về sau, Long Ngạo Vân tại trước kệ sách không biết động chỗ nào. Giá sách liền im lặng trượt ra, lộ ra đằng sau một cái mật thất, lấy đặc biệt thủ pháp mở ra nặng nề mật thất cửa. Long Ngạo Vân chào hỏi Long Thiên đi vào, mật thất không lớn, đồ vật cũng không nhiều, nhưng không có chỗ nào mà không phải là chân quý chi vật. Không nhất định đều là giá trị liên thành. Nhưng tuyệt đối là chân quý khan hiếm, hiếm thấy chi vật, xem ra đây mới là Long gia chân quý nhất bảo khố. Lúc trước hiến cho Thương Nguyệt Môn chi kia cửu phẩm huyết linh tham, cũng là chân tàng ở chỗ này đi. Long Thiên trong lòng nghĩ thầm, chết nhi, cái này giá đỡ phía trên nhất có một bao quần áo. Ngươi lấy xuống, Long Ngạo Vân chỉ vào một cái giá, nói với Long Thiên. Giá đỡ kỳ thật chỉ có cao hơn 2 mét, nhưng là đối công lực mất hết Long Ngạo Vân tới nói. Muốn lấy loại bỏ tử đỉnh đồ vật, lại cũng không dễ dàng. Long Thiên nhẹ nhàng nhảy lên, nhẹ nhõm gỡ xuống Long Ngạo Vân nói tới cái túi sách kia phục. Bao phục vào tay hơi có chút chìm, vuông vức, phía trên rơi nhàn nhạt một lớp cho bụi. Mở ra, Long Ngạo Vân nhìn xem bao phục. Ánh mắt phức tạp nói, Long Thiên theo lời giải khai bao phục, phát hiện bên trong đồ vật là một cái hộp gỗ, giản dị tự nhiên, mặt ngoài vẽ khác lấy đơn giản cổ phác hình dáng trang sức, mà lại phảng phất có người thường xuyên cầm trong tay vuốt ve. Cho nên 10 phần bóng loáng, hình thành một tầng mịn nhẵn bao tương, thiết mộc, Long Thiên có chút kinh ngạc. Cái này hộp chất liệu lại là thiết mộc. Phải biết thiết mộc thế nhưng là danh xưng so phổ thông sắt thép đều muốn cứng rắn. Công dụng cực lớn, chỉ bất quá bởi vì sinh trưởng cực kỳ chậm chạp. Thành tài thiết mộc lại sớm bị chặt cây không còn. Cho nên hiện tại đã gần như tuyệt tích. Cực kỳ chân quý, không tệ, chính là thiết mộc. Long Ngạo Vân khẽ gật đầu nói. Trong hộp đồ vật. Chính là ta muốn cho ngươi nhìn, đây là ta Long gia trọng yếu nhất bí mật, đây là cơ quan hộp. Nghe Long Ngạo Vân lời nói, Long Thiên tiện tay liền muốn đem hộp mở ra, lúc này mới phát hiện, hộp lại là liền thành một khối. Trong đầu lập tức nghĩ đến cơ quan hộp, lúc này liền là thốt ra, chết nhi ngươi ánh mắt không kém, vậy mà nhận được cơ quan hộp. Long Ngạo Vân cười nhạt nói. Cái này hộp có chút phức tạp, vẫn là ta đến mở ra đi. Đừng nóng vội, ra ra, cái này lại là ngũ tử liên hoàn khóa. Để cho ta thử trước một chút đi. Được chứ, Long Thiên đột nhiên mang theo kinh hỉ nói. Là một ưu tú sát thủ, mở khóa tự nhiên cũng là Long Thiên thiết yếu kỹ năng một trong. Bất luận là công nghệ cao vân tay khóa, tròng đen khóa, âm tần khóa. Mật mã khóa, thẻ từ khóa, vẫn là truyền thống máy móc khóa, lò xo khóa, khóa bập, đối Long Thiên tới nói không đáng kể, nhưng là, tại các loại hình khóa bên trong, Long Thiên cảm thấy hứng thú nhất chính là thời cổ cơ quan khóa. Đủ loại xảo đoạt thiên công cơ quan khóa theo Long Thiên đã không chỉ là một loại khóa cổ, mà là đại biểu cho một loại văn hóa, một loại truyền thừa, cho nên Long Thiên năm đó quả thực nghiên cứu qua một đoạn thời gian các thức cơ quan khóa. Hôm nay tại cái này dị thế bỗng nhiên nhìn thấy một cái tinh xảo cơ quan hộp, không khỏi nóng lòng không đợi được, tay ngứa ngáy, tốt, đã ngươi thích, liền để ngươi thử một chút cũng tốt. Long Ngạo Vân đầu tiên là sững sờ, chợt mỉm cười gật đầu. Mặc dù Long Thiên một ngụm kêu lên cơ quan hộp danh tự, làm cho người hơi kinh ngạc, nhưng là theo Long Ngạo Vân, Long Thiên là không thể nào mở ra được cái này cơ quan hộp. Chờ hắn đem làm một lát, tự nhiên sẽ biết khó mà lui, giờ phút này nhưng cũng không cần hỏng hắn hào hứng, nhưng mà Long Thiên lại lần nữa cho hắn một kinh hỉ. Cái gặp hắn đem hộp gỗ cầm trong tay thưởng thức một chút, lập tức ngón tay đè lại hộp bốn cái sừng, đồng thời dùng sức hướng vào phía trong đẩy. Cạch, một đạo cực kỳ nhỏ tiếng vang bên trong, hộp mặt ngoài liền đột ngột tản ra đến. Đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn tan ra thành từng mảnh, mà là bày biện ra từng đạo khe hở, làm hộp mặt ngoài chia ra thành vô số khối nhỏ, tựa như là ghép hình. Long Thiên dò xét một lát, liền thử nghiệm thôi động những cái kia khối nhỏ, trái một chút, phải một chút, nhìn qua tựa hồ ngược lại cũng có chút quy luật, nhưng lại không nhiều lắm, lại liền bị kẹt lại, rốt cuộc không thể động đậy. Long Ngạo Vân một mặt cười nhạt nhìn xem Long Thiên, cũng không nói chuyện, không lo lắng chút nào Long Thiên sẽ đem cơ quan này hộp cho chơi hỏng. Trên thực tế cơ quan hộp cũng không dễ dàng như vậy liền hỏng. Một lát sau, cơ quan hộp phát ra một trận ken két nhỏ bé tiếng vang, vậy mà lại khôi phục giản dị tự nhiên nguyên dạng. Long Thiên lần nữa đè lại hộp bốn góc, dùng sức nhấn một cái mở ra tầng thứ nhất cơ quan, tiếp tục nghiên cứu lên những cái kia ghép hình khối vuông nhỏ. Nhưng mà không bao lâu, hộp lại một lần bị kẹt lại. Một lần, lại một lần, Long Thiên chăm chỉ không ngừng nghiên cứu cơ quan hộp. Long Ngạo Vân cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem, cũng không nóng nảy, bất quá Long Thiên nhưng không có nhường hắn chờ quá lâu. Lần thứ bảy mở ra tầng thứ hai cơ quan về sau, Long Thiên tựa hồ sờ đến khiếu môn, đông đẩy một chút, tây đẩy một chút, nhìn như không có quy luật chút nào nhưng lại như nước chảy mây trôi một đường thông thuận. Đến cuối cùng, cạch, khối gỗ nhỏ lại không đẩy được. Nhưng lần này lại không phải kẹp lại, bởi vì khối gỗ nhỏ bỗng nhiên chìm xuống, khối nhỏ ở giữa khe hở trong nháy mắt lại trở nên kín kẽ, mà hộp mặt ngoài lại hiện ra một chút nhỏ bé tinh xảo văn vẽ. Kỳ cục tỏa, Long Thiên xoa xoa mi tâm, tự lẩm bẩm, trên cái hộp văn vẽ từ tung hoành giao nhau đường vân cùng rất nhiều hắc bạch phân minh chấm tròn tạo thành, không phải tổng thể cục lại là cái gì? Kỳ cục tỏa so với bính đồ tỏa lại muốn phiền phức rất nhiều, phải có tương đương cờ vây tri thức mới được. Long Thiên loay hoay hồi lâu, tốn hao ít nhất là bính đồ tỏa gấp 2-3 lần thời gian, mới rốt cục là đem giải khai. Kỳ cục tỏa phá giải về sau, xuất hiện tại Long Thiên trước mắt, là một cái hình tròn khóa bàn, chính là Long Thiên kiếp trước loại kia kiểu cũ tủ sắt bên trên mật mã khóa. Nhưng là cái này khóa trên bàn tuyên khắc lại không phải số lượng, mà là thập đại thiên can cùng 12 địa chi. Kỳ thật nói trắng ra, đây chính là cái mật mã khóa. Chỉ bất quá thiên can địa chi tổ hợp, nhưng so sánh phổ thông 10 cái số lượng tổ hợp cơ số muốn khổng lồ nhiều, nếu như không biết chính xác mật mã, trên cơ bản là không thể nào mở ra được quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.